Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, thi hồn tộc bản lãnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một tuần lễ sau đó, TQ thành phố Thượng Nhạc, đi tới nơi này bên, đã qua một ngày thời gian, đối với thành phố Thượng Nhạc sự tình phát sinh. Dịch Tiểu Phi đến sau đó, cơ bản coi như là có một cái giải trừ. Dịch tướng quân, đây là chúng ta gần đây tổn thất tình huống, hoặc giả là đối với chúng ta có chỗ cố kỵ. Những tên kia thu liễm rất nhiều, nhưng vẫn sẽ phát sinh một ít án mạng. Trong này vô duyên vô cớ người mất tích, lấy thiếu nam cùng thiếu nữ làm chủ, về tuổi tác đều không vượt qua 30 tuổi. Còn có chính là Ứng Khải ở Dịch Tiểu Phi bên người, đem một số tin tức lần nữa kể liền một bên. Hành tung cũng không cách nào chắc chắn sao? Dịch tướng quân, chúng ta khó mà làm được. Ứng Khải lắc đầu một cái, thiên địa linh khí đại biến sau đó, hắn cũng có không ít được lợi, có thể thực lực ở trên, nếu là cùng thượng cổ tộc thì một ít tương đối cường đại người so sánh, vẫn là kém không ít tích lũy. Vô địch, ngươi cùng thi hồn tộc không phải có quen biết người sao? Dịch Tiểu Phi lúc này đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác đứng Vô địch, mở miệng hỏi: Dịch tướng quân, lão hủ quả thật có người quen biết, nhưng lúc đó hậu cũng là lợi ích giữa đổi trác, cũng không phải là rất quen. Vô địch lúng túng cười một tiếng: trong thượng cổ tộc thị trừ quan hệ rất đặc biệt tốt ra, vậy có chút giao tình đều là tư nhân lên, rượu thịt bạn, trao đổi lợi ích bạn mà thôi, hoàn toàn không có tác dụng lòng đang kết bạn. Trước mặt hư tình giả ý, sau lưng cắm đao sự việc, hoàn toàn có thể làm được. Vậy ngươi chắc có biện pháp có thể cùng những người đó chạm mặt chứ? Cái này, lão hủ cũng không dám bảo đảm, nhưng có thể thử một lần. Dẫu sao liên quan tới chúng ta Đại Vu tộc sự việc, bọn họ cũng không biết. Lần này tới, Dịch tướng quân ngươi may dịch dung, nếu không thành phố biển sự việc, cái này thi hồn tộc hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ biết được. Muốn níu bọn họ đi ra rất khó. Thi hồn tộc thực lực, nếu như nói vẫn là Vô địch biết như vậy, vậy đối với Dịch Tiểu Phi mà nói tuyệt đối là không có áp lực. Có thể giống như thanh trừ Đại Vu tộc vậy, đem thi hồn tộc cho trừ đi. Được, ngươi nếu có thể để cho ta hài lòng, ta có thể giúp ngươi đột phá đến linh vũ cảnh đỉnh cấp. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, những lời này bị Vô địch sau khi nghe được, đối với Vô địch mà nói tuyệt đối là một cái dụ dỗ. Dẫu sao Vô địch mặc dù đã là linh vũ cảnh hậu kỳ, nhưng linh vũ cảnh đỉnh cấp vẫn là có rất lớn trở ngại. Muốn phải dựa vào chính mình bước vào, có chút độ khó, nhưng nếu là có Dịch Tiểu Phi trợ giúp, cơ hội này liền thật rất lớn. Dịch tướng quân ngươi yên tâm, lão hủ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chỉ cần những người này phối hợp một chút ta liền tốt. Cho lão hủ 10 ngày thời gian, đến lúc đó đặt có thể tìm ra trong thành phố Thượng Nhạc thi hồn tộc người tụ tập đất. Ứng Khải ngươi cũng nghe, cẩn thận làm việc, phối hợp Vô địch liền tốt. Rõ ràng. Ứng Khải gật đầu một cái. Từ Dịch Tiểu Phi bên này biết Vô địch một ít chuyện tình, lão đầu này là có thực lực, có đầu não người, vậy ta chờ tin tức tốt. Dịch Tiểu Phi phất phất tay, Ứng Khải cùng Vô địch từ bên này rời đi. Cùng hai người rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía bên cạnh vị trí ngồi một cái, nhìn chằm chằm mình nhìn Tiểu Thi Thi. Tiểu Thi Thi linh trí mặc dù có nơi tăng trưởng, nhưng cũng chỉ có 5-6 tuổi đứa trẻ như vậy. Giờ phút này nhìn mình vậy, trong ánh mắt có không ít ân oán, giống như là mình đang khi dễ nàng vậy. Làm sao? Chồng khi dễ ngươi? Chồng không để ý tới Tiểu Thi Thi? Chồng không được Tiểu Thi Thi? Nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt, ngay sau đó liền đem đầu cho phủi đã qua. Làm sao biết? Dịch Tiểu Phi đã qua, đi tới Tiểu Thi Thi bên người, cùng Tiểu Thi Thi sớm chiều sống chung, cùng Tiểu Thi Thi chung chăn gối, cũng không phải người bình thường có thể ăn tiêu, dẫu sao Tiểu Thi Thi thi khí cũng không phải là đùa giỡn. Không có đầy đủ thời gian, lâu dài sống chung, xâm vào bên trong cơ thể đối với người có rất lớn tổn thương. Đi tới nơi này bên, đêm đầu tiên, Tiểu Thi Thi chính là ôm mình ngủ. Ở kinh thành khá tốt, Tiểu Thi Thi chẳng phải dính người, có thể đến nơi này bên cũng không giống nhau. Dịch Tiểu Phi không có Nhan Như Ngọc, không có Nam Cung Thủy Hy, không có Yasuda Ryoko đám người ở bên người, hoàn toàn bị Tiểu Thi Thi một người chiếm lĩnh. Ôm một cái, hôn hôn, tốt, tốt, ngoan, lần này đi tới thành phố Thượng Nhạc, đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Dịch Tiểu Phi đem đứng lên Tiểu Thi Thi ôm vào trong ngực, sau đó hôn một cái Tiểu Thi Thi trán, coi như là cho Tiểu Thi Thi chút ít an ủi. Thật ra thì không chỉ là Tiểu Thi Thi, ở trong Nhẫn Long Văn, Dịch Tiểu Phi còn có một cái Kim Giáp Thi. Kim Giáp Thi cũng có linh trí, vậy linh trí so với Tiểu Thi Thi muốn thành quen thuộc rất nhiều. Bất quá hôm nay Kim Giáp Thi đều ở Dịch Tiểu Phi nắm trong bàn tay. Cái này thi hồn tộc có ít thứ đối với Tiểu Thi Thi có chỗ tốt, vậy đối với Kim Giáp Thi cũng giống như nhau. Nhưng người nào trọng yếu Dịch Tiểu Phi trong lòng đương nhiên là có đếm. Hết thảy trước dành cho Tiểu Thi Thi, có còn dư lại mới có thể là Kim Giáp Thi cân nhắc. Tiểu Phi, Tiểu Thi Thi trong cơ thể ẩn chứa thi khí, hôm nay đã rất kinh khủng. Nếu là có cơ hội, có lẽ Tiểu Thi Thi có thể vượt qua một cái cảnh giới lớn. Rồng lưu manh thanh âm từ Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Cảnh giới lớn, Tiểu Thi Thi mới chân vũ cảnh đỉnh cấp. Người cái này trong miệng đại cảnh giới ý là có thể vượt qua linh vũ, đến động thiên cảnh. Dẫu sao nàng cùng ngươi không giống nhau, lấy thi khí làm chủ. Hôm nay từ Nhẫn Long Văn phản hồi tới xem, thi thể này đã đạt đến nhất định yêu cầu, còn kém một cái cơ hội. Nếu có thể hút lấy càng nhiều hơn thi khí, tuyệt đối có thể vượt qua linh vũ cảnh. Vậy cơ hội này ngay tại thi hồn tộc bên kia. Nghe Vu Địch nói, người thi hồn tộc có thể vận dụng thi khí, đem người nửa thi hóa, cũng chính là thi khí quan hệ. Người thi hồn tộc không sống lâu. Nếu như người thi hồn tộc có thể sống đến 100 tuổi, vậy học có vận dụng thi khí sau đó, chỉ có thể sống đến 60, nên ít đi 40% tuổi thọ. Thi khí có thể vận dụng càng nhiều, tuổi thọ cũng biết giảm thiếu càng nhiều. Nhiều nhất là mất đi 60% tuổi thọ. Dĩ nhiên nếu có thể đạt tới thánh cấp cao thủ, thậm chí còn cường đại hơn chân vũ cảnh, thọ nguyên gia tăng, vậy giảm bớt thọ nguyên cũng không cần quá để ý. Thi thể chính là tử khí. Một người có quá nhiều tử khí, dĩ nhiên không sống lâu. Vận dụng thi khí tới tăng phúc mình thực lực, đây không phải là lâu dài chi đạo, hoặc là có thể đem mình toàn thây hóa. Có thể toàn thây hóa sau đó chính là chết. Có thể gìn giữ linh trí thật khó, cũng biết ra đời một đạo mới linh trí. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi giải thích, tựa như cùng Dịch Tiểu Phi bên người Tiểu Thi Thi, thân thể là chết đi Lâm Khởi Mộng, nhưng hôm nay có trí khôn, là đản sanh ra linh trí, thật ra thì đã là một người khác. Thật khó, đó chính là còn có cơ hội. Không biết thi trong hồn tộc có hay không người như vậy. Dịch Tiểu Phi ngược lại là thật là tò mò. Thượng cổ tộc thị có mỗi người bất đồng thủ đoạn, trong này không thiếu chút thích hợp Dịch Tiểu Phi, như đại vu tộc vu thể thuật, đối với Dịch Tiểu Phi tăng lên có thể nói rất lớn. Có thể ở một ít trong thượng cổ tộc thị học được một ít thứ, tăng lên mình, đây là Dịch Tiểu Phi nhất nguyện ý làm sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http